Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Mạnh Thiểu Hào hoảng sợ. Tần Kiêu đưa Lam Hinh trở về phòng ngủ, Mạnh Thiểu Hào mặc dù không đem Tần Kiêu để ở trong mắt. Thế nhưng là nghĩ đến Tần Kiêu cái kia cực kỳ tự tin. Vẫn là ấn mở thông báo, tra xét Tần Kiêu thông báo tài khoản. Tần Kiêu gần nhất phát ra thông báo, đúng là hắn dùng video vỗ xuống. Hắn săn giết cấp 4 dị thú hỏa nha tràng cảnh, sau đó còn có hắn phóng thích thiên hỏa thuật hình tượng. Hai cái này video Mạnh Thiểu Hào tự nhiên đều nhìn qua. Mặc dù Tần Kiêu thực lực không kém, nhưng là Mạnh Thiểu Hào tự cảm thấy mình thực lực mạnh hơn một chút. Cái thứ ba video dĩ nhiên chính là Tần Kiêu tại vết nứt không gian ở trong gặp phải sự tình. Mạnh Thiểu Hào không nhịn được xem hết, suy cười một tiếng, liền thực lực như vậy, cho nên liền dương dương đắc ý. 3 triệu fan hâm mộ, hắn dạng này thế mà cũng hỏa. Mạnh Thiểu Hào tự nhiên phi thường bất mãn, kỳ thật có lúc tại hư nghĩ võng lạc phát hỏa là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Nhưng lại là rất nhiều người việc có thể ngộ mà không thể cầu. Mạnh Thiểu Hào tự nhiên cũng muốn đạt được rất nhiều người chú ý. Nhưng là hắn thông báo bên trên chỉ có 300.000 cương thi phấn. Dù là hắn thường xuyên phát một chút chứa tất tự chụp hình, học tập cỡ nào nghiêm túc cũng không hề có tác dụng. Nếu như chỉ là nếu như vậy, một tuần lễ về sau là tử kỳ của ngươi. Mạnh Thiểu Hào cười lạnh, hắn tiện tay lại lật một chút Tần Kiêu Weibo, nhìn thấy đầu thứ tư thời điểm, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Đầu này là Tần Kiêu tại Tinh Hà trên chiến trường thời điểm chiến đấu. Lúc này, Mạnh Thiểu Hào rốt cuộc ý thức được không được bình thường. Chờ một chút, lúc trước hắn nói cái gì ấy nhỉ? Hắn sẽ mấy chục loại võ kỹ, tất cả đều là tông sư cảnh. Mạnh Thiểu Hào rốt cuộc ý thức được Tần Kiêu câu nói này không phải nói đùa. Sau đó hắn xem xét tỉ mỉ video, càng xem càng kinh hãi. Tần Kiêu sẽ đồ vật hoàn toàn chính xác rất nhiều. Bất quá Mạnh Thiểu Hào cũng chú ý tới, lúc này Tần Kiêu cùng hắn tận mắt nhìn đến Tần Kiêu là không giống nhau. Trong video thời điểm hắn còn không phải như vậy. Chẳng lẽ hắn tại thử triều ở trong bị thương? Chẳng lẽ là bởi vì thiên hỏa thuật? Thiên hỏa thuật cường đại như vậy, là Tần Hoàng tuyệt kỹ, với lại ngàn năm trước phế tinh nguyên chọc tức rồi rào, dẫn động dị tưởng cũng dễ dàng. Hiện tại phế tinh nguyên khí lại như là khô cạn đại địa, như thế nào thi triển ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Nhất định là Tần Kiêu vọng động cho nên tổn thương chính mình. Nghĩ như vậy, Mạnh Thiểu Hào cũng an tâm rất nhiều. Kết quả nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu thông báo bên trên lần nữa phát một đầu cẩn thận, lại còn nói hắn đã trở về, dự định bên trên Tinh Hà cách đấu tràng, sớm đã đợi Tần Kiêu fan hâm mộ đã sớm trông mong mà đối đãi, giống như gào khóc đòi ăn chim non. Trước đó bởi vì Tần Hoàng video phong ba sự tình để Tần Kiêu thông báo tăng 3 triệu fan hâm mộ. Những này fan hâm mộ lúc đầu chỉ là tham gia náo nhiệt, lại không nghĩ rằng bị Tần Kiêu video chiến đấu chinh phục. Ở trong đó, thế mà không thiếu một chút võ sư, võ tông. Dù sao, võ sư cùng võ tông cũng không có khả năng mỗi một dạng võ kỹ đều đến tông sư cảnh. Có câu lời nói được tốt, người thành đạt vi sư, tối thiểu tại cảnh giới võ học bên trên, Tần Kiêu đã có thể thành vì những thứ khác người sư phụ. Thế là, tại Tần Kiêu bên trên Tinh Hà cách đấu tràng, tuyên bố lôi đài hào thời điểm, đến đây quan sát người xem trong nháy mắt đạt tới 10.000. Mạnh Thiểu Hào tự nhiên cũng ở bên trong, nhìn thấy lại có 10.000 người đến đây quan sát. Mạnh Thiểu Hào lập tức càng thêm ghen ghét, mà lúc này, Tinh Hà cách đấu tràng bên trên Tần Kiêu cũng tiếp nhận một chút người khiêu chiến, lần này sát thủ tập kích thật sự là hại ta tổn thất nặng nề. Trước đem nhục thể cường hóa lại nói, một cái võ kỹ đang luyện đến tông sư cảnh, thi triển đi ra về sau, sẽ bộc phát ra mạnh nhất tiềm lực, đến bổ dưỡng bản thân, về sau tu luyện đều ở chỗ củng cố. Đây cũng là Tần Kiêu cần công pháp mới nguyên nhân. Trước đó bổ dưỡng bản thân hiệu quả biến mất, Tần Kiêu mặc dù còn có thể vận dụng như thế võ kỹ, thế nhưng là thân thể tố chất lại cần một lần nữa tích lũy. Tần Kiêu nhìn một chút khiêu chiến danh sách, trải qua gần 2 tháng, hiện tại khiêu chiến Tần Kiêu rất ít nhìn thấy võ đồ, thế mà đại bộ phận đều là võ giả, trong đó còn có võ sư. Tần Kiêu chọn lựa một cái, dứt khoát lựa chọn một người vũ sư tiếp nhận khiêu chiến. Võ sư thực lực tự nhiên bị Tần Kiêu điều chỉnh đến võ đồ ngũ truyền. Sau đó một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, người võ sư này đi tới. Người võ sư này vừa xuất hiện, đám người cũng có chút kinh hô. Tần tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Nghiễm Mậu, là một cái nghề nghiệp thợ săn. Nam nhân này dáng dấp tương đương biêu hãn, thậm chí tại hiện nay chữa bệnh kỹ thuật dưới, mí mắt bên trên còn giữ một đạo vết sẹo, lộ ra 10 phần hung thần ác sát. Bất quá cũng bởi vì hắn đạo này mặt sẹo, hắn tại trên internet phi thường lừa, được người xưng là mặt sẹo rộng, là ép cấp thợ săn ở trong tiến vào trước 100 thợ săn. Là mặt sẹo rộng a, không nghĩ tới hắn cũng tới khiêu chiến Tần Kiêu. Mặt sẹo rộng thực lực có thể, với lại bởi vì thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ, kinh nghiệm chiến đấu sẽ phi thường nhiều a. Đúng vậy a, không biết hắn cùng Tần Kiêu ai sẽ thắng lợi. Tần Kiêu cũng giữ lại một bộ phận người xem thanh âm. Đặc biệt là Tần Kiêu phát hiện, nghe được người xem thanh âm về sau có thể cho hắn phân biệt địch nhân thân phận cùng thực lực. Người tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tần Kiêu nhìn đao này sẹo rộng thái độ coi như hòa ái, tự nhiên cũng mỉm cười cùng đối phương chào hỏi. Tần tiên sinh, ta tại thông bác bên trên chú ý ngươi tốt lâu, lần này khiêu chiến cũng may mắn ngươi có thể chọn chúng ta. Ta biết ngươi có chớp mắt vạn năm bản sự, cho nên ngang cấp ta cũng không thể đánh bại ngươi. Đây nhất định là lời nói thật. Nhưng là ta tới khiêu chiến, là ta mới nắm giữ một cái võ kỹ, nhưng là luyện tập đến cũng không trôi chảy. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta chỉ điểm một phen. Rất nhiều người nghe xong nếu như vậy, cũng rất là ngạc nhiên. Ai, đúng a, Tần Kiêu mỗi lần đều có thể nắm giữ tông sư cảnh võ kỹ. Nếu như hắn có thể thi triển một phen, chẳng phải là tương đương một cái cảnh giới tông sư đại sư truyền thụ kinh nghiệm sao? Lần này tất cả người xem đều nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn quan sát Tần Kiêu chiến đấu tự nhiên là muốn đạt được kinh nghiệm. Nếu như công pháp của mình bị bày ra, chẳng phải là sẽ tiến bộ càng lớn? Trên lôi đài Tần Kiêu cũng cảm thấy không có gì nói ra cũng được. Bất quá ta cũng rất thưởng thức Nghiễm tiên sinh thiết khô công. Sau đó không biết có thể dám thưởng một cái. Đây là tự nhiên. Tranh tài đếm ngược đã sớm tại hai người đối thoại ở trong kết thúc. Nghiễm Mậu đạt được Tần Kiêu đồng ý, liền bắt đầu thi triển lên võ kỹ đến. Vũ kỹ này cũng không quá dài, thậm chí chỉ có hơn 20 chiêu. Nhìn qua đứt quãng, Tần Kiêu học tập nhiều như vậy võ kỹ, sớm đã có nhất định nhãn lực, chỉ thấy chiêu thức, liền nhíu mày, vũ kỹ này hẳn là uy lực rất lớn, nhưng là tuyệt đối không nên dạng này. Không chỉ như thế, Nghiễm Mậu một bộ chiêu thức xuống tới, Tần Kiêu cũng không có thu được nhắc nhở thanh âm, cho nên Tần Kiêu trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán. Chỉ là mình vốn là muốn cùng Quang Mang học tập thiết khô công, kết quả người ta thỉnh giáo sự tình không có hoàn thành, cái này lúng túng, cho nên cái này muốn giải quyết như thế nào đây? Tần Kiêu chỉ có thể ra vẻ cao thâm, kiên trì nói ra,